Sáng chủ nhật, ông Trình tiếp người khách lạ tại nhà. Người khách này ông không có hẹn trước, cũng chưa từng gặp qua. Đó là một cô gái trẻ khá duyên dáng, xưng tên là Vân Thu. Sau một vài câu chào hỏi xã giao, ông Trình đi vào vấn đề chính mà mình đang muốn biết. Vân Thu, cô gặp tôi là có chuyện gì đây? Vân Thu chậm rãi nói, dạ thưa chú, cháu đến đây với ý muốn nhờ chú giúp cháu khuyên giùm Nhật Linh. Ông Trình ngạc nhiên, con gái tôi ư, nó đã làm gì vậy? Dạ, chuyện là như vậy nè chú ạ. À, Nhật Linh có đến học khiêu vũ tại nhà bạn trai của cháu. Sau khi gặp anh Quang Bình, cô ấy có cảm tình cho nên đã tìm cách chinh phục anh ta. Quang Bình đã làm đám hỏi với cháu và lẽ ra sẽ cưới nhau vào đầu tháng tới. Nhưng bây giờ cô Nhật Linh lại ép ảnh hãy bỏ đám cưới với cháu và anh ấy đã chấp nhận. Chú thử nghĩ coi, một người đàn ông đã sắp sửa trở thành chồng của mình, tự dưng đến giờ chót lại vì sự xuất hiện của người thứ ba mà thay đổi. Vậy cháu phải làm sao đây? Ông Trình bàng hoàng khi nghe những lời tường thuật của cô gái trẻ đang ngồi trước mặt. Ai chứ Quang Bình thì ông đã biết. Anh ta vẫn thường lui tới đây với tư cách là bạn của Nhật Linh. Ông cũng đã có ý để cho con gái được tự do tìm hiểu. Nhưng chuyện này thì ông hoàn toàn không ngờ tới và cảm thấy khó chịu vô cùng. Bởi Nhật Linh đã hành động quá nông nổi, để người khác phải đến đây làm phiền ông với sự thật đau lòng. Ông nghiêm nghị nhìn Vân Thu. Cháu chắc chắn rằng con gái tôi là nguyên nhân để Quang Bình từ hôn, phải không? Vân Thu gật đầu ngay, không chút do dự. Vâng, chính cháu đã nhờ Trang Đài, bạn của Nhật Linh, và cũng là cháu gọi anh Quang Bình bằng cậu, đến gặp và nói phải quấy với Nhật Linh, nhưng cô nhất định không nghe, còn nói là bất chấp mọi hoàn cảnh để đạt được ý muốn của mình. Chú Trình à, cháu đã hết cách nên mới đến đây nhờ chú giúp đỡ. Cháu rất yêu Quang Bình và chưa hề làm nên chuyện lầm lỗi. Chỉ vì ảnh say đắm sắc đẹp của con gái bác nên mới nảy lòng xin phụ bạc. Cháu không thể chịu đựng nổi nếu chuyện này kéo dài. Cháu thật sự không muốn mất Quang Bình. Mong chú khuyên Nhật Linh giùm cháu. Ông Trình gật đầu. Vân Thu, cô nói như thế tôi đã hiểu rồi. Tôi thay mặt Nhật Linh xin lỗi cô về chuyện vừa qua. Thôi được, con gái tôi sẽ có biện pháp xử lý buộc nó phải trả bạn trai lại cho cô. Nhưng mà đối với cô, tôi cảm thấy có một điều cần nói. Vân Thu lễ phép. Dạ, chú muốn nói gì với cháu? Theo tôi thấy, một người đàn ông dễ dàng như thế, cô cũng phải cẩn thận một chút. Hạnh phúc chung thân là vấn đề quan trọng nhất đời người. Cô sáng suốt chọn lựa người bạn đời biết coi trọng tình yêu và giữ lòng chung thủy thì sẽ tốt hơn. Ý của chú là... Ông Trình mỉm cười. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tùy cô suy nghĩ và quyết định. Còn về chuyện của Nhật Linh, cô yên tâm về đi, tôi sẽ can thiệp giùm cho. Tôi nhất định phải dạy dỗ lại đứa con gái này mới được. Được lời như cởi tấm lòng, sau khi nghe ông Trình hứa hẹn, Vân Thu cảm thấy nhẹ lòng, cô đứng lên từ giã ông. Cảm ơn chú đã hiểu tâm sự của cháu, xin phép chú cháu về. Được rồi, cô về đi, chúc cô hạnh phúc. Vân Thu vui vẻ bước ra ngoài. Sau khi cô về rồi, ông Trình ngồi lặng một chỗ với tâm trạng vô cùng bực bội. Một lát sau, ông lên tiếng gọi người giúp việc. Chị Sáu à, chị Sáu. Dì Sáu lập tức xuất hiện ngay trước mặt ông. Dạ, ông chủ gọi tôi. Nhật Linh dậy chưa? Dì Sáu ngước lên nhìn đồng hồ rồi đáp. Dạ, thưa chưa. Thường thì ngày Chủ nhật gần 9 giờ cô ấy mới dậy. Hừ, con gái gì mà ngủ trưa thế? Mai mốt lấy chồng thì làm sao làm dâu với người ta được? Dì mau vào phòng gọi nó ra đây, tôi dạy việc. Gọi ngay bây giờ ư, ông chủ. Phải, dì bảo nó xuống gặp tôi ngay, không được chậm trễ đấy nhé. Vâng ạ. Nhìn sắc mặt giận dữ của ông Trình, dì Sáu thấy lo âu. Không biết lúc nãy, cô gái trẻ đó đã nói gì với ông mà ông lại gọi Nhật Linh gấp rút như vậy. Dì Sáu gõ cửa phòng Nhật Linh. Cô Hai à, dậy chưa cô Hai? Không có tiếng trả lời. Dì Sáu tiếp tục gọi. Cô Hai à, thức dậy đi cô Hai. Một lúc sau, Nhật Linh nói vọng ra với giọng điệu ngái ngủ. Chuyện gì đó? Sao dì lại quấy phá giấc ngủ của tôi vào giờ này? Cô Hai à, cô thức dậy mau đi. Ông chủ nói cô xuống gặp ông ấy ngay. Ông đang chờ cô phòng ngoài đó. Nhật Linh thoáng giật mình. Cha cô cho gọi cô vào buổi sáng sớm như thế này thì có vấn đề quan trọng đây. Lại trời, mong cho đừng phải là câu chuyện của Đình Phương. Cô không ưa người con trai đó chút nào. Được rồi, dì xuống trước đi. Tôi rửa mặt rồi ta xuống ngay mà. Nhật Linh lấy bàn chải đánh răng, đi vào phòng tắm. Sau khi đã rửa mặt, chải tóc đàng hoàng rồi, cô thay quần áo tử tế đến gặp cha. Ông Trình đợi Nhật Linh với vẻ mặt nghiêm nghị khác thường. Cô vừa ra tới, ông đã chỉ tay vào ghế. Con ngồi xuống đó đi, ba có chuyện muốn hỏi. Nhật Linh băn khoăn. Dạ, ba hỏi gì à? Về chuyện của Quang Bình, ba muốn biết có phải con đã để ý thương cậu ấy hay không? Thì ra bà đã đoán ra tâm sự của mình. Có gì đâu, sự thật là vậy mà, cứ nhận đại cho xong chứ giấu làm gì. Nghĩ vậy, Nhật Linh gật đầu. Dạ phải, anh ấy là người đàng hoàng đó ba, ảnh cũng thương con lắm, con hy vọng ba chấp nhận chuyện này. Ông Trình hứ một tiếng, đầy vẻ bực tức. Vậy là con biết là Quang Bình đã làm lễ hỏi với một cô gái khác, và đã sắp cưới người ta làm vợ hay không? Dạ, con biết, nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận mà thôi. Thật ra anh Bình đâu có yêu cô ta, anh ấy đã từ chối đám cưới rồi ba à. Nhật Linh, con nói vậy có nghĩa là con đã biết rõ Quang Bình sắp cưới vợ. Tại sao con lại đem lòng yêu thương hắn chứ? Con đã phá rối tình cảm của người khác, gây cho họ sự đau khổ. Vậy mà con có thể dửng dưng nói những lời đó với ba thì con quả thật vô lương tâm. Nếu Quang Bình là người đàng hoàng, thì tại sao hắn lại có thể cùng lúc quan hệ với hai người con gái? Để rồi sau khi toan tính kỹ càng, hắn sẵn sàng bỏ rơi người yêu cũ. Cũng chính là người vợ sắp cưới của mình để chạy theo con chứ. Đàn ông như vậy là đàng hoàng sao Linh? Ba, sao ba rành sự việc đến như thế chứ? Có ai đó đã nói với ba phải không? Con cần biết để làm gì? Điều quan trọng mà con cần phải thấy rõ, con đã làm chuyện sai quấy. Làm gia đình này mang tai mang tiếng. Từ nay, ba cấm con không được liên lạc gì với Quang Bình. Phải chấm dứt tất cả để hắn trở về với người yêu đầu của hắn. Còn con phải lập gia đình theo sự lựa chọn của ba. Nhật Linh giật mình. Cô làm sao có thể chấp nhận được yêu cầu này chứ? Nhật Linh mở to mắt nhìn ông Trình. Ba nói vậy nghĩa là sao? Lúc trước ba hứa với con, chuyện tình cảm ba để con tự do lựa chọn kia mà. Phải, ba nhìn nhận là ba có nói như thế, bởi vì ba tin tưởng con biết cách lựa chọn. Không ngờ con lại hư đến vậy. Công bằng mà nói, con gái ba vừa đẹp, vừa thông minh. Ba thật không hiểu sao con lại hạ mình đi tranh giành tình yêu với kẻ khác. Bộ con không cảm thấy như vậy là tự bán rẻ nhân cách của mình sao? Ba, con đâu có làm gì đâu mà ba lại nặng lời với con như thế. Không làm gì ư? Con còn dám nói, hỏi ba câu đó à? Nếu con không làm gì, thì Vân Thu đâu có đến đây khóc lóc với ba chứ hả? À, thì ra là như vậy. Hèn gì mới sáng sớm ba đã trách mắng con. Con biết chắc là người, có người phá con mà. Vân Thu, cô ta thật tức cười, tự mình không giữ được người yêu, còn đến đây làm phiền ba, thật là xấu hổ. Lần này, ông Trình thật sự nổi giận, trước tính khí ngang ngược của Nhật Linh. Ông bực tức, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Nhật Linh, con thật là quá đáng. Trong chuyện này người đáng xấu hổ là con chứ không phải Vân Thu. Con đừng quên con là người có học, lại là con nhà có giáo dục đàng hoàng. Con thử nghĩ coi, với địa vị của ba hiện tại, mà lại có đứa con gái mang tai mang tiếng như con thì có đáng xấu hổ không? Đàn ông trên đời thiếu gì, người xứng đáng. Tại sao con lại chọn Quang Bình? Hắn sắp làm đám cưới với Vân Thu, tự dưng con nhảy vào, khiến hai người họ xảy ra rắc rối, dẫn đến chia tay. Như vậy có nghĩa là con phá hoại, hay nói thẳng ra là con gần như cướp đoạt chồng người khác. Con làm ba cũng cảm thấy nhục lây đó, biết không? Ba! Nhật Linh lên tiếng phân trần, nhưng ông Trình đã khoát tay, tỏ ý không nghe. Thôi đi, con không cần phải nói nhiều. Ba không muốn mất thì giờ vì chuyện này nữa. Nói tóm lại, từ hôm nay con phải chấm dứt quan hệ với Quang Bình. Nếu con cãi lời thì đừng trách ba. Nhật Linh cắn môi. Con sẽ nghe lời ba, nhưng con không lấy chồng đâu. Thà suốt đời này con chịu cô đơn, chứ con không muốn kết hôn với người con không có tình cảm. Được, nếu con chịu rời xa Quang Bình, ba sẽ không ép con lấy chồng. Chỉ sợ là con không thể sống cô đơn như con nghĩ được đâu. Ba còn muốn dạy bảo con điều gì nữa không? Nếu không, con xin phép ra ngoài điểm tâm. Thôi, đủ rồi. Con muốn đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối không được gặp Quang Bình nữa nhé. Con gạt ba, ba sẽ không tha thứ cho con đâu. Dạ, con biết rồi. Con không dám đâu ba. Thưa ba, con đi. Ừ. Nhật Linh dắt xe ra ngoài. Cô đi trên đường phố với nỗi lòng trĩu nặng. Làm sao mà cô có thể tránh mặt Quang Bình? Khi mà lòng cô luôn luôn nghĩ về anh. Không. Không thể tự dưng mà cô cắt đứt với nhau như vậy được. Dù muốn, dù không, cô cũng phải gặp mặt Quang Bình, cho anh biết chuyện này. hy vọng anh sẽ chờ đợi một thời gian để cô có thể thuyết phục cha của mình đổi ý. Nghĩ là làm, Nhật Linh bỏ bữa ăn sáng, chạy xe thẳng đến nhà Quang Bình. Sân nhà anh hôm nay quang cảnh nhộn nhịp khác thường, hai chiếc xe Dream, một chiếc Astri đậu ở trước sân. Bên cạnh chiếc cúp quen thuộc của anh, linh tính báo cho Nhật Linh biết bên trong đang có vấn đề quan trọng. Cô dựng xe sát bờ tường, khóa cẩn thận, rồi đi thật rón rén vào trong sân. Bước lên mái hiên, Nhật Linh khi nhận ra Vân Thu mặc chiếc áo dài đỏ ngồi bên cạnh Quang Bình ở bộ ghế salon. Đối diện họ là một đôi vợ chồng trung niên, có lẽ là ba mẹ Vân Thu, bên cạnh đó là mẹ và bà nội của Quang Bình. Tất cả sáu người dường như đang bàn tính đến chuyện gì nghiêm trọng lắm thì phải. Nhật Linh nghe rõ giọng nói trong trẻo của Vân Thu. Anh Bình à, ba mẹ em đã đến đây rồi, lại có cả bà nội và mẹ anh nữa. Vậy ý anh thế nào? Có mặt đôi bên gia đình, anh cứ nói thật đi. Sao anh cứ nín thinh hoài vậy? Hôm nọ, anh bảo sẽ chia tay với em, hủy bỏ đám cưới vì anh đã quen với người con gái khác xinh đẹp hơn em, và chỗ dựa của anh sẽ vững chắc hơn. Nếu đến bây giờ anh vẫn giữ ý định đó, thì anh hãy lặp lại lần nữa đi. Để những người lớn ở đây giải quyết. Quang Bình vẫn yên lặng cúi đầu. Người đàn ông có lẽ là ba Vân Thu lên tiếng. Quang Bình, cháu muốn từ chối hôn lễ với Vân Thu, thì cứ mạnh dạn nói ra đi. Tại sao lại nín thinh như vậy? Bà nội Quang Bình cũng nói thêm vào. Quang Bình, nội nghĩ chắc con điên rồi nên mới ăn nói bậy bạ như vậy. Con nghĩ kỹ lại xem có đứa nào xứng đáng với con bằng Vân Thu chứ. Con đã tự ý lựa chọn Vân Thu, yêu thương cổ và xin với gia đình đi hỏi cổ cho con. May mắn cho con là ba mẹ Vân Thu cũng đã dễ dãi nên đã chấp nhận tình cảm của hai đứa. Bây giờ vì một đứa con gái quen biết ngoài đường, không rõ tính tình mà con đành trở mặt với Vân Thu hay sao? Mẹ Quang Bình nhắc nhở. Suy nghĩ cho kỹ đi, rồi hãy nói nghe con. Lỡ một lời có hối hận cũng không kịp nữa. Quyết định của con lần này rất là quan trọng. Con đã nói ra rồi thì không được thay đổi nữa. Mọi người ở đây đang chờ ý kiến của con đó, Quang Bình. Quang Bình đang hai tay vào nhau. Vầng trán anh nhíu lại, chứng tỏ anh đang suy nghĩ rất dữ. Cuối cùng, Quang Bình nói, thưa nội và mẹ, thưa hai bác, thật ra con đâu muốn phụ bạc lòng yêu của Vân Thu. Con chỉ có ý tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa, tại cô ấy không chịu mà thôi. Mẹ Vân Thu nghiêm giọng, hai đứa khi đã làm lễ hỏi, ngày cưới cũng đã định xong rồi. Trước đây con cũng đã vui vẻ chấp nhận, thì bây giờ không có lý gì cũng phải dời lại cả. Chỉ là con muốn kiếm chuyện để dễ bề thay đổi thôi. Con đừng tưởng rằng bác đây không biết, mỗi lần con đi chung với cô gái kia ngoài phố, bác đều trông thấy, nhưng bác không muốn làm lớn chuyện mà thôi. Giờ đây con tự ý phá hủy mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên, thì mọi hậu quả sau này con nhất định phải gánh chịu đó. Vân Thu nhìn Quang Bình, cô hạ thấp giọng. Bây giờ anh quyết định dứt khoát đi, đừng có lừng khừng như vậy nữa. Anh chọn em hay là Nhật Linh? Trong chuyện tình yêu đâu có thể tồn tại ba người. Nếu có em thì không có Nhật Linh, và ngược lại. Quang Bình, anh nói đi, trong lòng anh thật sự yêu ai? Quang Bình do dự. Anh biết chắc mình không dễ gì bỏ được cuộc hôn nhân này, mà lòng anh cũng không muốn như vậy. Vân Thu luôn luôn đáng yêu, cô chưa hề làm sai với anh. Bây giờ anh tự ý bỏ rơi cô thì có hơi quá đáng. Vả lại, bà nội và mẹ anh, không có ai chấp nhận chuyện này. Thôi thì bến cũ đón đò xưa cho xong. Đưa mắt nhìn Vân Thu, Quang Bình ôn tồn nói. Thật ra anh chỉ muốn thử em thôi, Thu à. Em ngoan hiền như vậy, anh đâu đành lòng phụ bạc chứ. Nếu như em không đồng ý kéo dài thời gian, thì đám cưới chúng ta cứ tiến hành đúng theo ngày tháng đã định. Vân Thu mừng rỡ. Anh nói thật hả? Vậy Nhật Linh thì sao? Em đừng bận tâm tới điều đó. Cứ coi như anh chưa từng quen biết cổ là xong. Vậy thì anh phải hứa không được dạy cô ấy khiêu vũ nữa à nha. Nếu anh đã hồi tâm quay lại cùng em, thì em cũng không muốn anh gặp gỡ với Nhật Linh để tư tưởng anh có điều kiện đi hoang lần nữa. Anh có hứa với em không? Quang Bình gật đầu. Anh hứa. Bà nội Quang Bình nở nụ cười hài lòng. Vậy thì tốt rồi. Từ nay, hai đứa đã làm lành với nhau. Quang Bình, con phải sửa đổi cho đàng hoàng. Không được làm ra chuyện có lỗi với Vân Thu nữa, nghe chưa? Dạ, con biết rồi nội. Ở bên ngoài, Nhật Linh đã nghe rõ mọi chuyện. Lòng cô trào lên cơn giận. Cô không ngờ Quang Bình lại là con người tráo trở đến như thế. Mới hôm nào hứa hẹn với cô rằng chỉ có cô mới là người đem đến cho anh sự rung động thật sự. Vậy mà bây giờ anh lại tuyên bố cưới Vân Thu và đoạn tuyệt cùng cô. Không dằn được cơn giận, Nhật Linh bước vào nhà Quang Bình. Sự xuất hiện của cô làm mọi người đang có mặt đều lấy làm kinh ngạc, nhất là Quang Bình. Bắt gặp đôi mắt giận dữ của Nhật Linh, anh bỗng trở nên lúng túng. Ơ kìa, Nhật Linh, sao em lại đến đây? Nhật Linh mím môi. Hôm nay anh tuyên bố cưới Vân Thu, sao tôi không đến chứ? Đến để nhìn rõ bộ mặt thật của anh, để biết được anh là thứ đàn ông nhu nhược, không dám làm theo ý nghĩ của mình. Quang Bình, anh tồi lắm. Vân Thu bước đến trước mặt Nhật Linh. Này cô Linh, sao tự dưng cô lại mắng anh Bình vậy? Cho cô biết, từ bây giờ ảnh đã là hôn phu của tôi. Sự quen biết với cô chỉ là thứ tình cảm qua đường mà ảnh có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào ảnh muốn. Cô có tư cách gì mà xúc phạm người ta? Tôi thấy cô cũng xinh đẹp lắm mà. Bộ không kiếm được bạn trai nào khác hay sao mà cứ đeo bám theo anh Quang Bình hoài vậy? Ngày 18 tháng sau, chúng tôi đã chính thức cưới nhau. Tôi yêu cầu cô đừng làm phiền anh Bình nữa. Nhật Linh không trả lời Vân Thu. Cô nhìn đăm đăm vào gương mặt nhợt nhạt của Quang Bình. Sao hả? Anh quyết định cưới cô ta rồi phải không? Quang Bình ấp úng. Nhật Linh, tha lỗi cho anh. Hừ, Quang Bình, anh đúng là đồ đểu. Tôi rất tiếc đã trao lầm tình cảm cho thứ người đê tiện như anh. Vĩnh biệt. Nhật Linh, Nhật Linh. Quang Bình kêu lên khi thấy Nhật Linh tức giận bỏ đi. Anh vừa đứng dậy thì đã bị bà nội anh chặn lại. Con đi đâu đó? Tính chạy theo nó à? Con vừa mới hứa gì với Vân Thu, con quên rồi sao? Vân Thu giận dỗi nói. Kệ ảnh đi nội. Anh muốn chạy theo Nhật Linh thì cứ để ảnh đi. Con sẵn sàng hủy bỏ đám cưới mà, có sao đâu. Nghe Vân Thu nói vậy, Quang Bình ngồi phệt xuống ghế, đưa hai tay ôm đầu. Trái tim tham lam của anh không muốn mất ai trong hai người con gái anh quen biết. Và cho đến lúc này, Quang Bình vẫn chưa xác định được là mình yêu ai. Trên đường quay về nhà, Nhật Linh tình cờ gặp Đình Phương. Phương ngay góc đường Đồng Khởi, lúc cô phải dừng xe chờ đèn đỏ. Đình Phương nở nụ cười xã giao, Nhật Linh bắt chuyện ngay. Anh đi đâu về vậy, anh Phương? À, sáng nay thấy rảnh rỗi nên tôi đi đánh tennis với bạn. Còn cô, đi đâu mà có vẻ khẩn trương quá vậy? Tôi hả? Ừ, tôi đi chơi. Đình Phương, bây giờ anh có rảnh không? Chi vậy? Không có chi, tôi chỉ muốn mời anh đi dùng điểm tâm buổi sáng, anh không từ chối chứ. Đình Phương cười, may mắn lắm mới được đương kim tiểu thư mời, tôi không dại gì từ chối đâu. Cô định mời tôi đến tiệm nào đây? Nhật Linh lúng túng, cũng chưa biết nữa. Để qua ngã tư này rồi xem có quán nào thích hợp, mình ghé vào được không? Đình Phương gật đầu. Cũng được, cô mời tôi thì cô giữ vai trò chủ động đó nha. Tôi chỉ là khách thôi, đâu có dám chọn lựa gì chứ. Đèn xanh bật lên. Nhật Linh và Đình Phương chạy xe song song vào quán hủ tiếu. Nhật Linh nói với Đình Phương. Hay mình ghé vào đây đi nha. Hai người cùng giảm tốc độ và ghé lại trước một quán ăn người Hoa. Khóa xe xong, Nhật Linh đi vào quán, chọn chỗ ngồi. Đình Phương vẫy chủ quán lại hỏi. Cho tôi hai tô mì hoành thánh, có một tô không lấy hẹ nha. Dạ, có ngay. Nhật Linh giật mình, nhìn sững vào Đình Phương. Khi chủ quán mang mì tới, anh thản nhiên để tô mì không có hẹ lại trước mặt Nhật Linh. Ăn đi, làm gì cô nhìn tôi dữ vậy? Tại sao anh lại biết tôi thích ăn hoành thánh vậy? Đâu có, tôi chỉ kêu theo ý mình mà thôi. Hóa ra cô có cùng sở thích với tôi. Vô lý, thế tại sao anh biết rõ là tôi không ăn hẹ được chứ? Có vậy mà cô cũng thắc mắc. Tại ở nhà em gái tôi cũng thế. Nó nói con gái không ai thích ăn hẹ vì vừa dai vừa nồng, cho nên tôi nghĩ là cô cũng giống như vậy thôi. Tôi đâu có biết cô thích gì chứ. Thì ra mình lầm, cứ tưởng ba mình đã nói hết với anh ta. Nhật Linh bỗng sa sầm nét mặt. Đình Phương ngạc nhiên nhìn cô. Ăn đi Linh, sao tự dưng cô trở nên ủ dột như thế? Lúc nãy giận ai nên kêu tôi đi ăn sáng, bây giờ chẳng lẽ cô muốn giận luôn tôi nữa hay sao? Ai nói anh là lúc nãy tôi giận chứ? Cần gì hỏi, nhìn sắc mặt đỏ ké của cô khi đi ngoài phố là tôi có thể đoán được rồi. Nhật Linh đáp cọc lóc. Chuyện riêng của tôi, anh hỏi làm gì? Đình Phương lại cười. Không muốn nói thì thôi, đừng có sững cồ lên trong quán như vậy, coi kỳ lắm. Rồi anh lấy giọng ôn tồn, như một người anh trai đang dạy dỗ em mình. Nhật Linh à, tuy là cô đã qua tuổi thiếu niên, nhưng mà cá tính của cô vẫn còn rất trẻ con, giống như là lúc cô còn 5-6 tuổi vậy. Tôi nghĩ cô nên sửa đổi một chút thì tốt hơn. Nhật Linh trợn mắt. Anh biết gì về tuổi thơ của tôi mà nói chứ? Tánh tôi như thế nào mà kệ tôi. Tôi thích làm con nít hơn, rồi sao? Nhưng con nít đâu có biết yêu. Còn cô thì đã quá rành chuyện đó. Cô nói không đúng với thực tế chút nào. Ai nói với anh là tôi đã yêu rồi? Không cần ai nói. Nhìn ánh mắt cô tôi cũng đoán được hết. Tôi còn biết là cô đã đặt tình yêu không đúng chỗ nữa kìa. Hay quá ha. Anh bói toán giỏi như vậy, sao không mua kiến đen ra lăng ông mà ngồi? Tôi cũng muốn lắm chứ. Rất tiếc là tôi chỉ có thể đoán trúng tâm sự của một mình cô mà thôi. Còn người khác thì tôi không biết. Từ nãy giờ anh nói trật lất chứ trúng nổi gì. Thôi, bỏ qua mấy cái chuyện linh tinh này đi. Kẻo bữa ăn lại mất ngon. Thấy Nhật Linh không hứng thú gì trong câu chuyện, Đình Phương làm thinh ăn cho xong phần mình. Bất chợt, Nhật Linh lên tiếng gợi chuyện. Đình Phương này, chuyện gì? Anh có muốn cưới tôi làm vợ hay không? Đình Phương mở to mắt, nhìn cô như nhìn một vật thể lạ từ hành tinh nào rơi xuống vậy. Bộ cô hết chuyện giỡn rồi đó hả? Hay là thần kinh cô đang có vấn đề? Nhật Linh nghiêm nét mặt. Không, tôi nói chuyện nghiêm túc đấy, không phải giỡn với anh đâu. Lần trước, tôi có nghe chú anh nói muốn cho anh về làm rể nhà họ Trình của tôi. Bộ ý anh không muốn sao hả? Vậy còn cô thì sao? Dám chấp nhận cuộc hôn nhân này không? Nếu tôi đồng ý, anh có cưới tôi không mà anh hỏi vậy? Đình Phương gật đầu ngay. Cưới chứ, tự dưng lại có một cô vợ đẹp, lanh lợi như thế này, đương nhiên là tôi không từ chối đâu. Anh nói thật đấy hả? Đương nhiên rồi, không tin, cô đồng ý thử xem tôi dám cưới hay không. Chỉ sợ lời cô nói trong lúc bốc đồng, sau này cô sẽ hối hận mà thôi. Nhật Linh tỉnh bơ. Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối không có hối hận đâu. Nếu anh thích tôi, thì cứ nói với chú Lâm qua nhà gặp ba tôi. Ba tôi chắc chắn sẽ vui mừng nếu có được người con rể như anh. Đình Phương đưa ngón tay trỏ lên, điểm mặt Nhật Linh. Là tự cô nói đó nha, chuyện này không phải giỡn được đâu. Tôi sẽ thưa với chú Lâm để cưới cô thật đấy. Anh làm gì mà điểm mặt tôi ghê vậy? Đám cưới thôi mà, có gì đáng sợ lắm đâu. Người con gái nào lớn lên lại chẳng lấy chồng chứ. Nói nghe hay lắm, tôi sẽ để cho cô được toại nguyện ngay thôi. Chủ quán ơi, tính tiền. Người chủ xuất hiện trên bàn. Nhật Linh đã chặn tay Đình Phương lại. Ê, anh định làm gì vậy? Tôi mời anh mà. Ai mời cũng vậy thôi. Xin lỗi nghe cô Linh, tôi không quen để bạn gái trả tiền như vậy. Vừa dứt lời, Đình Phương đã dúi ngay tờ giấy bạc 20.000 vào tay chủ quán, rồi cùng Nhật Linh rời khỏi quán. Chủ quán gửi lại tiền thối, nhưng Đình Phương lắc đầu, anh ta cảm ơn lia lịa. Ra ngoài rồi, Nhật Linh liếc Đình Phương. Anh xài sang quá ha, muốn chứng tỏ vẻ hào phóng trước mặt tôi để lấy lòng đó hả? Anh lầm rồi, tôi không ưa những người phá của như vậy đâu. Đó là chuyện của tôi, không mắc mớ đến cô. Đừng có nhiều chuyện, bây giờ có cần tôi đưa về tận nhà không? Thôi khỏi, chúng ta chia tay ngay tại đây được rồi đấy. Vậy tôi xin đi trước nha, chuẩn bị tinh thần đi. Tuần sau tôi với chú Lâm sẽ đến nhà cô đấy. Nói đoạn, Đình Phương cho xe vọt đi trước. Nhật Linh cười một mình. Xì, vui miệng nói vậy thôi, chứ còn lâu tôi mới lấy anh. Cô bất chợt nghĩ đến Quang Bình. Nụ cười trên môi vụt tắt. Đàn ông như anh ta thật là đáng sợ. Thề hẹn đó, rồi lại quên ngay không một chút băn khoăn. Quang Bình, tôi hận anh. Kẻ đổi trắng thay đen như anh nhất định sẽ phải chuốc lấy đau khổ. Rồi anh coi. Tôi không để cho anh có cơ hội quay lại nữa đâu. Chọn Vân Thu, anh nhất định sẽ phải hối hận.